Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 776, trở về 2. Tôi cần làm quen với cách sử dụng và hiệu suất của Blackjack. Trước khi phó bản kết thúc sẽ hoàn thành. Học giả nói xong, Lục Minh và Ảnh Tử gật đầu, dù sao thì 3 ngày thời gian phó bản còn lại cũng chỉ là thời gian rác rưởi, học giả muốn làm gì cũng được. Nhưng Lục Minh, hắn suy nghĩ, nghiêng đầu nói với Ảnh Tử, tôi muốn đến căn phòng hồi ức nhìn một chút. Ảnh Tử dứt khoát lắc đầu, không được. Tôi không phá được 7 thời gian của căn phòng hồi ức. Lục Minh không cam lòng hỏi, không có cách nào sao? Ảnh Tử lại lắc đầu, không có. Thời kỳ đỉnh cao của tôi thì có thể thương lượng chuyện này, bây giờ thì không thể thương lượng. 7 thời gian trong căn phòng hồi ức chắc chắn là do thao túng giả tạo ra. Trên thực tế, Ảnh Tử nói rằng thời kỳ đỉnh cao của mình có thể phá được 7, có hơi khoác lác, thao túng giả không kém gì tử vong thời kỳ đỉnh cao, không ai biết trong suốt thời gian qua, thao túng giả đã bỏ bao nhiêu tâm tư vào căn phòng hồi ức. Chỉ 3 ngày, thực sự không đủ để Ảnh Tử phá được 7 trong căn phòng hồi ức. Ảnh Tử nói chắc như đinh đóng cột, Lục Minh im lặng một lát, nhẹ nhàng gật đầu. Mặc dù sắc mặt Lục Minh vẫn như thường nhưng Ảnh Tử có thể cảm nhận được, tâm trạng của Lục Minh thực sự có chút chán nản, anh ta ấy nghi ngờ hỏi, anh muốn đến căn phòng hồi ức xem cái gì? Lục Minh thốt ra 3 chữ, Lục Hải Phong, dù sao thì, căn phòng hồi ức có thể giúp người ta nhìn về quá khứ. Dù sao thì, Lục Hải Phong là cha của Lục Minh. Là nhân vật lãnh đạo trong số những người chơi thế hệ trước, nếu nói Lục Minh không tò mò về cha mình thì là không thể, ban đầu, căn phòng hồi ức là một cơ hội rất tốt nhưng lại bị thao túng giả chặn mất, Ảnh Tử đột nhiên thở dài, đưa tay vỗ vai Lục Minh. Sẽ có cơ hội. Không thể khám phá thêm căn phòng hồi ức, thực sự rất đáng tiếc. Nhưng Lục Minh cũng không quá bận tâm về điều này. Thời gian tiếp theo, Lục Minh tìm thấy thánh giả Lâm Khắc, sau một thao tác đơn giản đã tách Lâm Khắc ra khỏi thân xác của thánh giả. Lục Minh đưa Lâm Khắc trở về thôn U Hồn, còn thân xác của thánh giả thì bị, vô tình, bị bỏ lại. Trên thực tế, điều này đã cứu thánh giả một cách gián tiếp. Bởi vì từ hôm nay trở đi, linh hồn của thánh giả đã là cư dân của thôn U Hồn, cô ta chỉ có thể tiếp tục sống theo cách này. Đúng vậy. Không cứu được. Không phải chỉ Lục Minh không cứu được thánh giả, mà là Lục Minh và học giả không cứu được thế giới này. Ý chí thế giới đã bị học giả sứ mệnh xóa bỏ, điều này có nghĩa là ngay cả khi học giả sử dụng Blackjack để tái tạo hệ sinh thái trong phó bản thì thế giới này vẫn bị khuyết thiếu, không có thần danh sứ mệnh thì việc tái tạo ý chí thế giới là điều không thể. May mắn thay, cho dù là Lục Minh, Ảnh Tử hay học giả, đều không có tính thánh mẫu hay đạo đức giả. Họ cũng hiểu rằng, sức người, thần, cũng có lúc cạn kiệt, không làm được thì đừng bận tâm. Ba người như đã hẹn trước, hoàn toàn không nhắc đến thảm cảnh của thế giới phó bản này. Học giả tiêu hóa kho báu mà sứ mệnh để lại cho cô. Ảnh Tử đi nghiên cứu căn phòng hồi ức. Còn Lục Minh thì tu luyện năng lực cảm xúc trong thôn U Hồn. Ngày nay, Lục Minh đã hiểu rõ tầm quan trọng của hệ thống thuật sĩ cảm xúc, mức độ ưu tiên tu luyện đã tăng lên đáng kể. Cứ như vậy, 3 ngày trôi qua trong nháy mắt. Đứng trên vùng đất hoang vu đổ nát. Ánh sáng đen đột nhiên xuất hiện, bao phủ trên đỉnh đầu Lục Minh và học giả. Mà trước đó, Ảnh Tử đã thu nhỏ lại và trở về dưới chân Lục Minh. Cũng ngay lúc này, bên tai Lục Minh và học giả đột nhiên vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Ngọn nguồn hủy diệt sắp rời khỏi phó bản sứ mệnh. Chúc mừng bạn đã hoàn thành xuất sắc phó bản này. Khi bạn rời đi, lối vào phó bản này sẽ bị đóng vĩnh viễn. Để chúc mừng bạn đã hoàn thành xuất sắc phó bản này, bạn sẽ nhận được những phần thưởng sau, phần thưởng 1, điểm kinh nghiệm cộng 8.000. Phần thưởng 2, du hí tệ cộng 8.000. Phần thưởng 3, điểm thuộc tính 5. Phần thưởng 4, điểm kỹ năng 5. Phần thưởng 5, điểm thuộc tính vàng 2. Phần thưởng 6, điểm kỹ năng vàng 2. Xin lưu ý để nhận. Phó bản mô tả học giả là ngọn nguồn hủy diệt, về điều này, học giả cũng chỉ có thể cười bất lực. Những gì người ta nói cũng đúng là sự thật. Nhưng phần thưởng khi hoàn thành xuất sắc thì không nhiều. Số lượng du hí tệ cơ bản tạm coi là đủ tiêu chuẩn, thậm chí đối với phó bản cấp độ tà thần thì phần thưởng này còn hơi ít. Còn, phần thưởng 7, vẫn luôn có sau khi hoàn thành xuất sắc trước đây thì lại không xuất hiện trong danh sách phần thưởng. Chỉ có thể nói, gian lận chính là gian lận, đường tắt luôn có chỗ không hoàn hảo. Tất nhiên, Lục Minh cảm thấy, mình có thể đưa học giả rời đi thuận lợi, đây đã là kết quả cực kỳ tốt rồi, những thứ khác Lục Minh cũng không cầu toàn. Khi cảm giác kéo lê xuất hiện, Lục Minh quay đầu nhìn học giả thì phát hiện học giả cũng đang nhìn mình. Bốn mắt nhìn nhau, trong mắt không có tình cảm, chỉ có lo lắng. Hai tuần, Lục Minh đã mất tích hai tuần, bất kể thu hoạch trong phó bản này có lớn đến đâu, bất kể Lục Minh có hoàn thành mục tiêu đã định hay không thì mất mát hai tuần này là điều chắc chắn và không thể thay đổi. Mà hai tuần, quá lâu, nói không ngoa, trong tiền đề lớn là hệ thống phó bản toàn cầu mở ra, tình hình thay đổi từng tuần. Theo thuật ngữ trò chơi thì gọi là một tuần một phiên bản mới. Thêm vào đó, đứng sau chuyện này còn có thao túng giả là lão già Giang Xảo, lúc này trở về thực tại, Lục Minh thực sự không thể đoán trước được điều gì đang chờ đợi mình. Học giả còn thảm hơn, cô đã mất tới 3 tuần, sự việc chưa biết khiến Lục Minh và học giả không còn tâm trạng để tán gẫu. Cùng với cảm giác dịch chuyển quen thuộc ập đến, trong nháy mắt, cảnh vật xung quanh hai người đã thay đổi rất nhiều. Địa điểm, Tokyo đã bị bỏ hoang. Thời gian, tuần thứ 8 kể từ khi hệ thống phó bản toàn cầu mở ra, gió nhẹ mang theo không khí quen thuộc. Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng nổ lớn, quay đầu nhìn lại phía sau, có thể thấy một làn sương mù đen ngòm phun ra từ lối vào phó bản sứ mệnh, rồi từ từ biến mất không xa bên cạnh học giả. Đúng như học giả sứ mệnh đã nói, sau khi hoàn thành toàn bộ kế hoạch, Blackjack cũng có thể theo học giả sứ mệnh thoát khỏi phó bản. Tất nhiên, những Blackjack bây giờ đã đổi chủ, khoảng vài phút sau, khi dọc sương mù đen cuối cùng biến mất, lối vào phó bản ầm ầm sụp đổ không còn nữa, lúc này, Lục Minh và học giả mới quay đầu nhìn xung quanh. Có thể thấy, mọi người và mọi vật xung quanh đều không có sự thay đổi mang tính lật đổ. Vật, là những bức tường đổ nát của Tokyo. Người, là thế giới và hy vọng. Ánh mắt nhìn về phía thế giới, có thể thấy biểu cảm của thế giới đột nhiên trở nên vô cùng nhẹ nhõm, anh ta vội vàng đến bên Lục Minh, ôm chầm lấy Lục Minh. Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi, rõ ràng, hai tuần Lục Minh bị mắc kẹt bên trong phó bản. Thế giới cũng chịu áp lực rất lớn, muốn cứu học giả nhưng ngược lại lại khiến Lục Minh và ảnh tử rơi vào cạm bẫy, mặc dù khả năng xảy ra chuyện này là có nhưng không ai muốn nhìn thấy sự việc phát triển đến mức tồi tệ nhất. Mà bây giờ, Lục Minh đưa học giả trở về thực tại, cho dù đã chậm trễ hai tuần thì kết cục cũng coi như viên mãn. Cho nên, Lục Minh vừa mới mở miệng, hy vọng đã nhảy tót đến bên cạnh hắn. Mắt chó vừa liếc nhìn học giả, miệng chó vừa lẩm bẩm. Hai tuần. Lão đại, mọi người đã vào phó bản tận hai tuần đấy, Lục Minh khẽ gật đầu, tôi biết, có người bày trò hãm hại chúng tôi. Lời này khiến thế giới và hy vọng sửng sốt. Họ không ngờ rằng Lục Minh đã biết họ đã mất hai tuần. Chưa đợi thế giới và hy vọng mở lời, Lục Minh đã vội vàng hỏi, tình hình bây giờ, thế nào rồi, giọng điệu có chút căng thẳng. Sắc mặt của thế giới và hy vọng có chút kỳ lạ. Thế giới nghĩ nghĩ. Không khỏi hỏi, vừa rồi cậu nói, có người bày trò hãm hại các người trong phó bản, Lục Minh gật đầu. Thế giới lại hỏi, ai, thao túng giả? Tại sao, Lục Minh xuề tay, tôi cũng không biết nên tôi mới hỏi anh tình hình bây giờ thế nào, thế giới nhìn Lục Minh nhưng rất lâu không nói gì. Điều này đã cho thấy kết quả. Hai tuần này, không có gì xảy ra. Sau một hồi im lặng, thế giới xoa cằm, nói như vậy. Nói không có gì xảy ra thì rõ ràng là không thích hợp. Thế giới thực không có ai thì vẫn cứ bình thường, việc mở phó bản cũng không quan tâm Lục Minh và học giả có ở thực tại hay không. Hai tuần các người bị mắc kẹt trong phó bản, tôi vẫn luôn đợi ở lối vào phó bản. Ba người một chó ngồi xếp bằng trên mặt đất, trao đổi thông tin, thế giới mở lời trước. Mặc dù thế giới là một người rất bận rộn nhưng vẫn ở đây đợi Lục Minh hai tuần. Bởi vì tầm quan trọng của Lục Minh và ảnh tử quá lớn. Tất nhiên, trong thời gian chờ đợi, thế giới cũng không phải là hai tai không nghe chuyện bên ngoài. Cục An ninh là một tổ chức lớn đã trưởng thành, rất nhiều việc không cần thế giới đích thân làm, cấp dưới sẽ giải quyết, thế giới chỉ là người ra quyết định chứ không phải là người thực hiện. Thêm vào đó là tính đặc thù của thế giới. Cũng vì vậy, Những chuyện lớn nhỏ xảy ra trong thực tế, về cơ bản đều không qua mắt được thế giới. Nhưng những chuyện xảy ra đều là những chuyện đáng lẽ phải xảy ra, tôi hoàn toàn không thấy được Thao Túng Giả đã động tay động chân gì trong thời gian các người không có mặt ở đây cả. Nói xong, thế giới lại nói, thôi, tôi kể lại từ đầu, vừa hay mọi người đều ở đây, cũng giúp tôi phân tích một chút. Số lượng phó bản được mở trong tuần thứ 7 là 97.9432. Gần 98 vạn. Tuần thứ 6 mở ra 18 vạn phó bản, số lượng phó bản được mở trong tuần thứ 7 đã tăng vọt lên 98 vạn. Tất nhiên, theo mức độ tăng, con số 98 vạn này không quá đáng ngạc nhiên, ngược lại còn nằm trong dự đoán. Số lượng phó bản được mở trong tuần thứ 8 là 352.7561. Phó bản càng mở càng nhiều, điều này dường như đã trở thành một quy luật và số lượng phó bản được mở trong tuần thứ 8, xét về tỷ lệ thì mức tăng cũng khá hợp lý. Hợp tình hợp lý, Lục Minh và học giả đều im lặng, một lúc sau, học giả không kìm được lên tiếng. Tôi có thể hiểu như thế này không? Bây giờ, lối vào phó bản đã có thể thấy ở khắp mọi nơi ở thế giới thực rồi sao? Thế giới gật đầu, hiểu như vậy không có vấn đề gì. Nhận thức lướt qua. Chỉ riêng đống đổ nát của Tokyo đã có gần 1.000 lối vào phó bản lớn nhỏ, còn có thể thấy, rất nhiều sinh vật silicon lén lút, thỉnh thoảng đi lại giữa các lối vào phó bản, đúng là một cảnh tượng thịnh vượng. Đúng vậy. Ngay cả khi phó bản đóng lại, ảnh hưởng của hiện tượng can thiệp cũng sẽ không biến mất. Và ở mốc thời gian tuần thứ 8 này, so với số lượng phó bản thì hiện tượng can thiệp mới là rắc rối lớn nhất. Một số phó bản cấp S hoặc cấp SS có hiện tượng can thiệp nghiêm trọng đã bị tiểu đội liệp sát cận tà thần do chiến sĩ dẫn đầu tiêu diệt. Tiểu đội liệp sát cận tà thần do chiến sĩ dẫn đầu, thực sự có năng lực này. Tất nhiên, áp lực sẽ rất lớn, việc giảm quân số có lẽ cũng không thể tránh khỏi, nhưng thế giới lại không nói rõ. Nhưng họ không xử lý được phó bản cấp tà thần. Trong tuần thứ 7 và tuần thứ 8, tổng cộng đã mở 13 phó bản cấp tà thần. Trong số đó không có phó bản cấp tà thần nào có hiện tượng can thiệp quá mạnh, đây là một tin tốt. Đây không chỉ là một tin tốt, mà còn là một sự kiện có xác suất nhỏ. Nhưng điều này không quan trọng. Việc tốt bao giờ cũng tốt hơn việc xấu, phó bản cấp tà thần càng ít càng tốt, còn có vấn đề gì trong đó không, hay có thể có vấn đề ở khía cạnh nào, những rắc rối trước mắt đã đủ nhiều rồi. Nếu cứ phải suy đoán ra một âm mưu từ những điều tốt đẹp thì dù có nhiều nhóm cố vấn đến mấy cũng không đủ dùng. Thế giới tiếp tục, nhưng các người cũng phải hiểu rằng, cường độ của hiện tượng can thiệp không liên quan trực tiếp đến cấp độ phó bản. Hơn nữa, một số hiện tượng can thiệp một khi xuất hiện, ngay cả khi phó bản được giải quyết rất nhanh thì ảnh hưởng của nó cũng sẽ là vĩnh viễn. Nói xong, thế giới chỉ vào dưới chân. Phó bản sứ mệnh chính là một ví dụ. Mặc dù phó bản này không được giải quyết nhanh chóng nhưng hiện tượng can thiệp thực sự sẽ đi theo thế giới thực cả đời. Tất nhiên, những sinh vật silicon do hiện tượng can thiệp của phó bản sứ mệnh tạo ra cũng không phải là chuyện gì to tát. Lãnh tụ máy móc hay gì đó, thế giới thậm chí còn lười nhắc đến, trực tiếp chuyển sang chủ đề tiếp theo. Đồng thời, trong hai tuần này, sự tiến bộ của Cục An ninh cũng rất rõ ràng. Do phó bản đã mở cửa cho thường dân, số lượng người chơi tăng vọt, điều này có nghĩa là Cục An ninh cũng đã thu nạp được rất nhiều mầm non tốt. Số lượng và chất lượng người chơi đều tăng lên đáng kể. Do đó, mặc dù số lượng phó bản đã tăng lên nhưng áp lực tăng lên không nhiều như vậy. Áp lực tăng lên không nhiều như vậy, có nghĩa là áp lực vẫn tăng lên. Nhưng điều này cũng bình thường. Và do vấn đề hiện tượng can thiệp, diện tích đất có thể sinh sống đang không ngừng thu hẹp. Đồng thời, môi trường của thế giới thực cũng đang không ngừng xấu đi. Nói xong, thế giới nhìn học giả, do học giả mất tích, kế hoạch pháo đài cuối cùng đã bị đình trệ, không phải là không có tiến triển gì nhưng tiến độ chậm đến mức tôi hoàn toàn không thể chấp nhận được. Nói xong, thế giới cười với học giả, vừa nãy quên nói, chào mừng trở về, học giả. Học giả cười ngượng ngùng, dù sao thì, chuyện sứ mệnh này, thực ra học giả cũng phải chịu một phần trách nhiệm. Ai bảo lúc đó cô ở Vĩnh Tịch Băng Nguyên không kiềm chế được sự tò mò của mình, nhưng nếu không có sự tò mò thì học giả còn là học giả sao? Tóm lại, thế giới và học giả nhìn nhau cười, tỏ ý chuyện trước đây đã qua rồi. Còn tiếp theo, học giả phải cố gắng hết sức, đẩy nhanh tiến độ xây dựng pháo đài cuối cùng. Nhưng những vấn đề này đều là vấn đề nhỏ. Cũng là điều tất yếu trong quá trình phát triển của sự việc, ít nhất thì tôi không nhìn ra được thao túng giả đã làm gì trong thực tế. Phó bản mở ra, số lượng phó bản cấp tà thần, tình hình của cục an ninh và tình hình của những người chơi trong thế giới thực. Thế giới mô tả ngắn gọn, Lục Minh và học giả không khỏi nhìn nhau. Thế giới nói không sai. Mọi thứ đều rất bình thường. Việc tốt, việc xấu, đều là sản phẩm tất yếu sau khi thời gian trôi qua, không có gì lạ. Đúng lúc này, cái bóng dưới chân Lục Minh đột nhiên chuyển động. Rất nhanh, ảnh tử đã xuất hiện bên cạnh Lục Minh. Phong cách hành sự của thao túng giả là bắt đầu mưu tính từ những chuyện nhỏ, từng chút một đẩy những chuyện nhỏ thành chuyện lớn thậm chí là tai họa. Tôi dám chắc, anh ta đã ra tay rồi. Thế giới thở dài, nhưng như tôi đã nói, tôi không nắm được manh mối ra tay của anh ta. Ảnh tử nói, nghĩ lại đi, nghĩ kỹ đi. Suy nghĩ xem có vấn đề bất thường nào không, dù là bất thường nhỏ nhất, cũng đừng bỏ sót. Thế giới nhíu mày, một lúc sau, anh ta lắc đầu. Tuy nhiên, ngay khi thế giới định nói gì đó thì đột nhiên có tiếng chuông điện thoại reo bên cạnh. Lấy điện thoại ra khỏi túi, thế giới nghe máy, bên trong truyền đến giọng nói của thư ký An. Trưởng quan, căn cứ D1 bị tấn công, lông mày của thế giới đột nhiên nhíu lại. Thông báo cho chiến sĩ, để tiểu đội liệp sát cận tà thần nhanh chóng xử lý, đã muộn rồi, trưởng quan. Giọng thư ký An đắng ngắt, một cường giả vô danh đã tấn công căn cứ D1, có tổ chức và có mưu đồ. Khi tôi nhận được tin thì căn cứ D1 đã bị phá hủy, lối vào phó bản thì sao? Không còn nữa, dường như đã được công phá hoàn mỹ. Thế giới hít một hơi thật sâu. Ai làm vậy, không biết. Mấy người, không biết, vậy thì cô biết cái gì? Cận tà thần, có cận tà thần ra tay. Thế giới dứt khoát cúp máy. Nhìn lại Lục Minh, thế giới cười khổ. Căn cứ D1 mất rồi. Căn cứ D1, Lục Minh không biết nơi này. Nhưng căn cứ D1 trong phó bản thì Lục Minh rất quen, căn cứ D1 là nơi đặt lối vào của phó bản quái đàm đô thị. Giọng nói của thế giới vừa dứt, Lục Minh đột nhiên nhíu mày, có người đã phá hủy phó bản quái đàm đô thị, tại sao? Phó bản quái đàm đô thị chính là nơi kiếm tiền tốt nhất của Lục Minh, mà bây giờ, phó bản này đã bị phá hủy, ai làm vậy? Cắt đứt nguồn tài chính của người khác chẳng khác nào giết cha mẹ của họ, một bên, học giả cũng nhíu chặt mày, cận tà thần. Cận tà thần ở thế giới thực. Người chơi, rõ ràng là tiến độ của người chơi không thể nhanh như vậy, 2 tuần. Chỉ mới 2 tuần. Dù thế nào thì ở thế giới thực cũng không thể xuất hiện tình trạng có cận tà thần được. Thế giới đột nhiên thở dài, tôi biết vấn đề nằm ở đâu rồi, có người đã nắm được phương pháp đưa trùng phó bản cấp cận tà thần ra khỏi phó bản. Vấn đề ở đây là, thế giới có thể khóa các phó bản cấp tà thần nhưng không thể khóa các phó bản cấp F hoặc SS. Nói cách khác, khi một phó bản được mở ra, thế giới chỉ có thể xác định phó bản đó có phải là phó bản cấp tà thần hay không, mà không thể xác định cấp độ cụ thể của phó bản. Cấp độ cụ thể của các phó bản không phải cấp tà thần, cần người chơi dùng mạng để khám phá. Sẽ xuất hiện một tình huống như thế này. Cục an ninh không thể giám sát mọi động tĩnh của các phó bản không phải cấp tà thần. Vào một thời điểm và địa điểm nào đó mà chúng ta bỏ qua, có người đã vào phó bản cấp S hoặc SS và đưa trùng phó bản cấp cận tà thần ra ngoài. Vấn đề là ai? Ảnh tử thay thế thế giới, đưa ra câu trả lời, gia tộc của thao túng giả, tà thần vào cuộc, hạn chế rất lớn. Ngoại trừ phó bản hết hạn, tà thần không thể vào phó bản, nhưng hệ thống phó bản toàn cầu đối với những hạn chế dưới tà thần thì lại không nhiều như vậy. Nhân vật đại diện, Cha Mang là tín đồ của Vĩnh Hằng. Vậy thì, gia tộc của những tà thần cấp cao khác có khả năng này không? Có thể có, mặc dù Vĩnh Hằng là người quản lý phó bản, đây được coi là lợi thế của Vĩnh Hằng, nhưng trạng thái của bản thân Vĩnh Hằng lại có vấn đề, đây lại là nhược điểm của Vĩnh Hằng. 1+1=0. Vì vậy, những gì Vĩnh Hằng có thể làm được, những tà thần cấp cao khác cũng không nhất thiết không làm được, và sự quen thuộc của thao túng giả với hệ thống phó bản toàn cầu càng là điểm cộng của anh ta chắc chắn có thể phái gia tộc của mình đi trước thời hạn, triển khai xâm nhập vào thế giới thực, câu hỏi tiếp theo. Ảnh tử nói như vậy, tại sao anh ta lại làm loại chuyện này, gia tộc anh ta đã đưa bao nhiêu cận tà thần ra ngoài, câu hỏi thứ hai gần như không thể đoán được. Nhưng câu hỏi đầu tiên, Lục Minh và ảnh tử nhìn nhau, bốn mắt nhìn nhau, đều có câu trả lời mơ hồ. Vì hy vọng. còn có cả anh nữa. Mọi manh mối đều hội tụ. Trong nhiệm vụ phó bản, Lục Minh đã để lộ sơ hở. Và trong hai tuần này, Thao Túng Giả cũng không nhàn rỗi, anh ta đã sớm để gia tộc của mình xâm nhập vào thế giới thực, và trong hai tuần này, không, thậm chí có thể là trước đó, anh ta đã bắt đầu tập hợp sức mạnh. Mục đích của anh ta vô cùng rõ ràng, anh ta đã không thể chờ đợi thêm nữa, anh ta thậm chí không muốn nhẫn nhịn đến khi bản thể đích thân vào cuộc rồi mới hạ gục Lục Minh và hy vọng, không. Thế giới phản bác. Mục tiêu không phải là các người, ít nhất là ở giai đoạn hiện tại, mục tiêu của Thao Túng Giả không phải là các người, bởi vì cận tà thần không đe dọa được các người. Ảnh Tử suy nghĩ rồi gật đầu nhẹ, nói thật, mục tiêu giai đoạn đầu của Thao Túng Giả là gì, tôi cũng chưa nhìn ra. Anh ta chỉ có thể chắc chắn rằng mục tiêu cuối cùng của Thao Túng Giả Lục Minh và hy vọng. Nhưng trong quá trình đạt được mục tiêu cuối cùng, Thao Túng Giả sẽ làm như thế nào, có mưu tính gì, tất cả đều là ẩn số. Giống như lần này, Lục Minh và Ảnh Tử đã sa lầy trong nhiệm vụ phó bản trong hai tuần. Tuy nhiên, trong hai tuần đó, Thao Túng Giả có thuộc hạ cấp cận tà thần ở thế giới thực, vậy mà lại không ra tay rầm rộ, tấn công khắp nơi. Điều này rất kỳ lạ. Bàn bạc mãi cũng không ra được lý do. Thế giới chỉ có thể đề nghị mọi người về Thiên Kinh trước rồi hãy bàn tiếp. Lục địa châu Phi, một nơi hẻo lánh nào đó. Ánh sáng mờ nhạt liên tục nhấp nháy, ánh sáng này xuyên qua hư không, xé rách không gian, tốc độ nhanh như thể dịch chuyển tức thời. Rất nhanh, ánh sáng dừng lại. Hai bóng người, một nam một nữ, vừa bước ra khỏi ánh sáng thì đã đứng trong một căn phòng nguy nga tráng lệ. Người đàn ông khoảng 30 tuổi, mặc một bộ vest đuôi tôm màu đen tuyền, khuôn mặt tái nhợt nhưng ngũ quan cực kỳ tuấn tú, đầu đội một chiếc mũ vành tròn màu đen, trên mặt đeo một chiếc kính đơn, trong mắt không ngừng lóe lên tia sáng. Đứng giữa phòng, người đàn ông khẽ ho hai tiếng, giọng nói hơi the thé phát ra từ miệng anh ta. Đại nhân, việc ngài giao cho tôi đã làm xong rồi, người mà ngài muốn cũng đã được đưa tới. Giọng nói vang vọng trong phòng, rất nhanh, cửa phòng bên cạnh mở ra, một bóng người cao lớn từ từ bước ra. Bóng mờ che khuất khuôn mặt của người này, chỉ có thể thấy làn da tay đen nhẽm, cơ bắp cuồn cuộn dưới lớp quần áo. Chỉ riêng bóng dáng, người này đã mang lại cho người ta cảm giác khỏe mạnh, vững chắc. Kẻ đó mở miệng, giọng nam trầm vang lên, tốt lắm. Vậy thì, lần đầu gặp mặt, gai nữ sĩ. Người phụ nữ sau người đàn ông đeo kính chậm rãi đi ra. Cô ta mặc một chiếc váy dài màu đỏ thẫm, dung mạo tinh xảo như tiên nữ. Đây không phải gai thì là ai? Người phụ nữ kiêu ngạo thoát khỏi phó bản thành công nheo mắt lại, ánh mắt như dao quét nhìn người đàn ông không xa. Nhưng đáng tiếc, dù cô ta có cố gắng thế nào cũng không thể nhìn rõ khuôn mặt thật của người đàn ông kia. Rất nhanh, gai thu lại ánh mắt hơi khiêu khích đó, khóe miệng cô ta nhếch lên, nở nụ cười quyến rũ. Anh chính là người mà ông chủ nói, có thể cứu tôi ra khỏi biển lửa, đúng vậy. Người đàn ông cường tráng gật đầu. Nhưng anh rất yếu. Đúng vậy, tôi chỉ có thực lực thiên tai cấp thấp. Bình thường, thức tỉnh, siêu phàm, thiên tai, cận tà thần, tà thần. Thiên tai cấp thấp, trong số những người chơi hiện tại, có thể coi là người đứng đầu. Nhưng trong mắt cận tà thần thì kém xa. Ít nhất cũng không xứng với tiếng, đại nhân, của người đàn ông đeo kính kia. Trong mắt gai lóe lên vẻ nghi ngờ. Nhưng rất nhanh, sự nghi ngờ này đã biến mất không còn dấu vết. Vì theo tiếng bước chân xung quanh, tổng cộng có 7 người, xuất hiện chỉnh tề ở bên trái và bên phải người đàn ông cường tráng. Mỗi người có khí tức khác nhau nhưng đều mạnh mẽ và nội liễm, sau khi cảm nhận, sắc mặt gai đột nhiên thay đổi. Bởi vì đó là 7 cận tà thần, lúc này, 8 vị cận tà thần bao gồm cả người đàn ông đeo kính kia đều tỏ ra cung kính với người đàn ông cường tráng. Sự cung kính đó không phải giả vờ, mà là phát ra từ tận đáy lòng, ai là thủ lĩnh đã quá rõ ràng. Sau này, cô cũng là một thành viên trong số họ. Người đàn ông cường tráng nói xong, gai im lặng một lúc rồi cười nói. Tất nhiên, trước đó ông chủ đã nói về nội dung giao dịch lần này rồi. Anh đưa tôi rời khỏi phó bản, còn tôi sẽ phục vụ anh. Anh đã hoàn thành việc mình nên làm, còn tôi cũng không phải là kẻ phản bội. Nói xong, vẻ quyến rũ trên khuôn mặt gai càng đậm thêm một phần. Cô ta vừa nghịch ngợm ngón tay thon dài vừa nói, vậy thì, quy tắc của tổ chức chúng ta là gì, tôi ra lệnh, các người làm theo. đơn giản vậy thôi. Còn bây giờ, mệnh lệnh đầu tiên tôi ban cho cô là giấu kỹ thân phận của mình, cấm làm bất cứ hành động lớn nào trong thực tế. Nói xong, người đàn ông cường tráng trầm giọng bổ sung, tôi biết cô là nhân vật như thế nào trong thế giới phó bản. Nhưng trong thực tế, dù là rồng thì cũng phải nằm im, là hổ thì cũng phải nằm im. Nếu thực sự gây ra vấn đề, đừng nói đến việc cục an ninh có muốn mạng nhỏ của cô không, ngay cả tôi cũng sẽ không tha cho cô. Người đàn ông không có ý đe dọa, anh ta chỉ đưa ra lời cảnh báo. Nhưng không hiểu sao, Gai lại cảm thấy lạnh lẽo trong lòng. Hít một hơi thật sâu, Gai mở miệng, tôi nên gọi anh là gì, gọi tôi là đại nhân là được. Vậy thì, tổ chức của chúng ta thì sao? Một tổ chức gồm nhiều cao thủ như vậy, chắc chắn phải có một cái tên thật kêu và bá khí chứ. Người đàn ông hơi im lặng, nhàn nhạt nói ra ba chữ, hội phục sinh. Thiên Kinh. Trụ sở cục an ninh đã bị học giả phá hủy trước đây đã chính thức hoàn thành vào 3 ngày trước. Tòa nhà cao tầng khổng lồ 99 tầng, giống như một cây cột chống trời. Cao hơn, lớn hơn, tráng lệ hơn, thể hiện tiềm lực tài chính và sức mạnh của cục an ninh. Đúng vậy, thể hiện, vào thứ hai của tuần thứ 8 này, cục an ninh không còn cần phải ẩn núp trong bóng tối để giám sát sự phát triển của hệ thống phó bản toàn cầu nữa. Họ đã xuất hiện trước mặt mọi người một cách trầm rộ, tuyên bố sự tồn tại và vị thế chính thống của mình. Tầng cao nhất của tòa nhà trụ sở 99 tầng. Trong phòng họp, cuộc họp 5 người một lần nữa sắp bắt đầu. Tuy nhiên lần này, những người tham dự không chỉ có 5 người. Thế giới số 1, lãnh chủ số 2, học giả số 3, tử thần số 4, chiến sĩ số 5, và số 6, và số 7. Bên cạnh bàn họp có thêm 2 chiếc ghế. Thế giới vẫn ngồi ở vị trí số 1, anh ta nhìn sang bên trái. Lãnh chủ số 2, tử thần lục minh số 4, và số 6, thương nhân, Chaman. Người bạn cũ của chúng ta. Thế giới mở lời, nói xong, trên khuôn mặt điển trai của Chaman lập tức nở một nụ cười. Nói là bạn cũ quả không sai, tóm lại, lần đầu tiên gặp mọi người trong hoàn cảnh này, tôi xin tự giới thiệu một cách đơn giản. Chaman, bí danh là thương nhân, tên thật là Mã Vân Đằng. Kể từ hôm nay, tôi sẽ chính thức trở thành số 6 của Hội đồng Tối cao Cục An ninh và là cố vấn đặc biệt của Cục An ninh, tương lai, xin mọi người chỉ bảo thêm. Lãnh chủ là người đầu tiên vỗ tay, tỏ ý chào đón nồng nhiệt. Tuy nhiên, khi tiếng vỗ tay của lãnh chủ vang lên, không một ai hưởng ứng lãnh chủ, điều này khiến lãnh chủ ngượng ngùng gãi đầu, không biết phải làm sao. Đúng lúc này, thế giới lên tiếng. Vị trí số 6 này là tôi âm thầm dành cho thương nhân tiên sinh. Thương nhân tiên sinh tạm thời không phải là thành viên chính thức của Cục An ninh, theo như chính lời anh ấy nói, hiện tại anh ấy là cố vấn đặc biệt của Cục An ninh chúng ta. Nói cách khác, có chuyện gì chúng ta có thể bàn bạc nhưng nếu anh dám ra lệnh cho tôi thì đừng trách tôi không nể mặt anh. Nghe xong, mọi người gật đầu tỏ ý đã hiểu. Trên thực tế, với trình độ của Chaman, việc có một vị trí trong hội đồng tối cao thực sự đủ tư cách. Và việc anh ta hợp tác với Cục An ninh dưới hình thức cố vấn đặc biệt cũng là hợp tình hợp lý, đương nhiên là như vậy. Nói cho cùng, Cục An ninh một mặt cần sức mạnh của Chaman, anh ta thực sự có khả năng xử lý phó bản cấp độ tà thần. Hơn nữa, ai mà biết được anh ta còn giấu bao nhiêu con át chủ bài. Mặt khác, xét đến thân phận đặc biệt của Chaman, Cục An ninh cũng không thể hoàn toàn tin tưởng Chaman. Anh ta không chỉ là tín đồ của Vĩnh Hằng, mà còn từng là boss phó bản. Lúc này, Chaman đã trở thành người thứ 6 của hội đồng tối cao, đây được coi là một giải pháp hợp tác tốt cho cả hai bên. Thế giới nói xong, đợi một lát, rồi lại quay sang nhìn bên phải. Học giả số 3, chiến sĩ số 5, và số 7, thú vương Sa Ngọc Anh, và đồng đội của cô ấy. Thế giới giới thiệu đơn giản, nhưng lại nghe thấy một giọng nói đột ngột vang lên, này này này, tôi không xứng đáng có tên sao, mọi người nhìn về phía phát ra âm thanh. Thấy Sa Ngọc Anh và đồng đội của cô ấy. Sa Ngọc Anh khoảng 20 tuổi, thân hình mảnh mai nhưng rất bùng nổ, cô có làn da màu lúa mì và ngũ quan anh tuấn, chỉ cần nhìn thôi cũng thấy cô gái này rất ngầu. Còn đồng đội của cô ấy lại là người quen cũ của Lục Minh, học giả, chiến sĩ. Chính là con khỉ mà bọn họ đã gặp trong phó bản dị hóa. Lúc này, Tiểu hầu tử đang nằm trên vai Sa Ngọc Anh, lải nhải một tràng về cách gọi, đồng đội của Sa Ngọc Anh, của thế giới. Nhưng Sa Ngọc Anh không vội dỗ dành tiểu hầu tử, cô đứng dậy, hướng về những người có mặt trong phòng, chào theo nghi thức quân đội. Xin các tiền bối chỉ bảo thêm. Thái độ của Sa Ngọc Anh, không nghi ngờ gì nữa, đã nói lên một điều, cô là người của Cục An ninh, chứ không phải là người ngoài như cha mang. Thế giới lại lên tiếng, Sa Ngọc Anh, người Hoa Hạ, nguyên là thành viên của quân đội, ngay từ tuần đầu tiên, Sa Ngọc Anh đã hiểu được hệ thống phó bản toàn cầu và trở thành người chơi. Do một số trải nghiệm đặc biệt, Sa Ngọc Anh có khả năng giao tiếp, trao đổi với loài thú, nói đến đây, thế giới dừng lại, rồi nói tiếp, tóm lại, trong khoảng thời gian tử thần và học giả biến mất, Sa Ngọc Anh đã thống nhất được một lượng lớn người chơi thuộc loài động vật. Cô ấy đã thể hiện giá trị và năng lực của mình, vì vậy, tôi đặc biệt mời cô ấy trở thành thành viên của hội đồng tối cao. Hai thành viên mới. Cha mang thì không cần phải nói nhiều, anh ta có năng lực, có thủ đoạn, vấn đề duy nhất có thể là lập trường không vững vàng, tâm cơ quá nhiều. Nhưng kéo anh ta vào nhóm thì lợi nhiều hơn hại. Sa Ngọc Anh thì hoàn toàn là người của mình, còn về năng lực của Sa Ngọc Anh, liệu có thể đảm nhiệm vị trí số 7 này hay không, chắc chắn thế giới đã đánh giá vấn đề này từ lâu rồi. Một lúc lâu, mọi người không nói gì, chỉ nhìn xung quanh, quan sát những người đồng hành xung quanh. Thế giới số 1, người đáng tin cậy, ý chí thế giới láng chủ số 2, chủ sở hữu thực sự của pháo đài cuối cùng. Học giả số 3, người phụ trách kỹ thuật và sau chuyến đi phó bản nhiệm vụ, hiện cũng trở thành người phụ trách vũ lực của Cục An ninh và thậm chí cả thế giới thực, những con bài đen trong tay cô thực sự có thể phát huy sức mạnh của tà thần trung cấp. Lục Minh số 4, không cần phải nói nhiều. Chiến sĩ số 5, dẫn đầu tiểu đội liệp sát cận tà thần. Số lượng cận tà thần chết dưới tay đội của anh ta đã không dưới 10 ngón tay. Thương nhân số 6, một sự tồn tại bí ẩn nhưng tạm thời mà nói, những gì thương nhân làm đều có lợi cho Cục An ninh, rõ ràng không nên xếp anh ta vào phe, kẻ thù. Thú vương số 7, thống nhất được một lượng lớn người chơi thuộc loài động vật và thực vật. Trước đó, thế giới đã từng nói với Lục Minh rằng, trong hai tuần này, những người chơi thuộc loài động vật đã xuất hiện rất nhiều, đã trở thành một thế lực không nhỏ, và năng lực của Sa Ngọc Anh hoàn toàn có thể trấn áp tất cả những người chơi thuộc loài động vật yếu hơn cô ấy. Điều này khiến Sa Ngọc Anh một mình trở thành cả một quân đoàn. Nếu nói rằng tiểu đội liệp sát cận tà thần của chiến sĩ nhắm vào các phó bản cấp S và SS, vậy thì sự tồn tại của Sa Ngọc Anh có thể làm giảm đáng kể áp lực mà các phó bản dưới cấp S mang lại. Một lát sau, thế giới lại lên tiếng. Vậy thì tiếp theo, chúng ta hãy chính thức vào chủ đề chính của cuộc họp. Đầu tiên, điều đầu tiên, kế hoạch pháo đài cuối cùng. Đây là con đường lui và rất có thể là con đường lui duy nhất của thế giới thực, mọi việc đều phải nhường đường cho kế hoạch pháo đài cuối cùng, giống như khi học giả rơi vào phó bản, ngay cả khi thế giới biết rõ tầm quan trọng của Lục Minh, càng biết rõ sự nguy hiểm của phó bản cấp tà thần thì cũng phải để Lục Minh vào phó bản, cố gắng hết sức để đưa học giả ra ngoài. Cuối cùng, tất cả các kế hoạch đều hướng đến tương lai gần hay xa. Nhưng nếu không có hiện tại thì làm sao có tương lai? Và kế hoạch pháo đài cuối cùng chính là để duy trì hiện tại, rồi hướng tới tương lai, liên quan đến kế hoạch pháo đài cuối cùng, lãnh chủ có quyền phát biểu nhất. Anh ta mở lời, kế hoạch tiến triển rất không thuận lợi, từng, ý tôi là trước đây. Còn bây giờ, vừa nói, lãnh chủ vừa mở tay ra. Một máy chiếu nhỏ xuất hiện trong tay lãnh chủ, khi ánh sáng lóe lên, từng cảnh tượng lần lượt hiện ra trước mắt mọi người. Có thể thấy, trên vùng đồng bằng rộng lớn, rất nhiều xương đen bay lượn, nhuyễn động như ong. Khi chúng chui xuống lòng đất, từng tòa nhà mọc lên như nấm, chỉ trong vòng vài phút, một thị trấn không nhỏ đã ra đời. Thứ đồ chơi nhỏ bé tên là Blackjack này thực sự hữu dụng. Lãnh chủ cảm thán một tiếng, học giả cười bổ sung. Không chỉ vậy, tôi còn xây dựng dây chuyền sản xuất Blackjack trên địa bàn của lãnh chủ. Theo tính toán của tôi thì khoảng một tuần nữa, kế hoạch pháo đài cuối cùng sẽ có thể phát triển thuận lợi đến giai đoạn đầu tiên. Cái gọi là giai đoạn đầu tiên, chính là đồng ý nhu cầu sinh hoạt cơ bản của hàng tỷ người. Tốt lắm. Thế giới gật đầu, rồi lặp lại một lần nữa, rất tốt. Vậy thì, bên phía tôi, sẽ bắt đầu chuẩn bị di dời. Việc di dời chắc chắn sẽ phức tạp và rắc rối, chuyện này không cần phải thảo luận chi tiết trong cuộc họp. Thế giới chuyển sang một chủ đề khác. Thao túng giả. Bàn cỡ trong phó bản sứ mệnh là do Thao Túng Giả bày ra, tôi có lý do để tin rằng, xúc tu của Thao Túng Giả đã vươn tới thế giới thực rồi. Anh ta chắc chắn đã sắp xếp điều gì đó ở thế giới thực, nhưng đáng tiếc là, tôi chỉ biết Thao Túng Giả đã mang một số boss phó bản cấp cận tà thần ra khỏi phó bản, còn những thứ khác thì không biết. Nói xong, anh ta nhìn về phía thương nhân. Không biết số 6 có phỏng đoán gì không, bản chất của việc này rất giống với cha mang, đều là boss phó bản chạy ra khỏi phó bản trước thời hạn. Điểm khác biệt là, cha mang tự mình động thủ để tự cung tự cấp, còn những boss phó bản khác thì được Thao Túng Giả giúp đỡ. Quả nhiên, sau khi suy nghĩ đơn giản, cha mang đã lên tiếng, có khá nhiều cách để thoát khỏi phó bản trước thời hạn, cấp tà thần sẽ bị hạn chế khá nhiều nhưng cũng không phải là không làm được. Sứ mệnh có thể mượn cơ thể của học giả để thoát khỏi phó bản trước thời hạn, tất nhiên, điều này cũng liên quan đến hình thái sự sống đặc biệt của sứ mệnh. Còn về những hạn chế dưới cấp tà thần thì tương đối ít hơn. Nói cách khác, có rất nhiều cách để đưa cận tà thần vào thế giới thực. Vì có quá nhiều cách nên việc liệt kê từng cách một không có ý nghĩa gì, chúng ta cũng không đoán được Thao Túng Giả đã sử dụng cách nào. Nhưng từ lời nói của các anh, tôi đã nảy ra một số liên tưởng khác. Tôi thấy rằng, có thể tìm kiếm manh mối từ phó bản quái đàm đô thị. Nói xong, cha mang nghiêng người về phía trước, tiếp tục nói. Theo tôi được biết, kể từ khi xuất hiện, phó bản quái đàm đô thị vẫn luôn nằm trong tầm kiểm soát của Cục An ninh. Không có bất kỳ người ngoài nào có thể tiếp cận phó bản quái đàm đô thị, thế giới gật đầu, phó bản quái đàm đô thị do hiện tượng can thiệp tương đối nghiêm trọng và độ khó khá lớn nên vẫn luôn nằm trong sự giám sát của Cục An ninh. Điều này có nghĩa là không có người ngoài nào có thể biết được tình hình bên trong phó bản quái đàm đô thị. Nhưng từ sự kiện tấn công căn cứ D1 gần đây, kẻ tấn công rõ ràng đã có sự chuẩn bị, có chủ đích, hành động nhanh chóng, mục tiêu rõ ràng và rất quen thuộc. Như vậy, chúng ta có thể suy nghĩ về một vấn đề, Thao Túng Giả tại sao lại nhắm vào Gai? Anh ta đã nghe được thông tin về Gai từ đâu? Anh ta đã liên lạc với Gai như thế nào? Cha Mang vừa dứt lời, thế giới và Lục Minh đều nghĩ đến điều gì đó. Bởi vì có một điểm rất quan trọng. Phó bản quái đàm đô thị không phải là hoàn toàn đóng kín, phó bản này thực sự có một kênh liên lạc với bên ngoài. Thế giới, ông chủ, là ông chủ. Lục Minh, mà bản thân ông chủ lại là một thương nhân, ông ta sẽ không từ chối yêu cầu của khách hàng, chỉ cần giá cả đủ cao. Cũng vì vậy, ông chủ có lý do và động cơ để giúp Gai liên lạc với Thao Túng Giả. Lục Minh, vậy tại sao trước đây ông chủ không giúp Gai, thế giới, có lẽ là do tiền không đủ, bên này, Lục Minh và thế giới suy nghĩ lan man, nói chuyện phiếm. Bên kia, cha mang trầm ngâm một lát rồi lại lên tiếng. Hơn nữa, ông chủ này, nói sao nhỉ? Mặc dù cả hai chúng tôi đều là tín đồ của Vĩnh Hằng, nhưng vẫn có sự khác biệt. Tôi đối với Vĩnh Hằng có lòng tin trung thành không gì lay chuyển, nhưng ông chủ thì không giống thế, nói xong, cha mang bổ sung. Thực ra không biết các anh có cảm giác như vậy không, căn phòng giao dịch giống như một nhà tù có đầy đủ điều kiện sống. Theo ước tính của tôi, ông chủ đã bị nhốt trong nhà tù này vài kỷ nguyên rồi. Ông ta không già, không chết. Nhưng rất nhiều lúc, không già không chết lại là một cực hình. Bản thể của cha mang là chung sản giả, anh ta cũng không già, cũng không chết. Tất nhiên, thời gian không già không chết của anh ta còn lâu mới bằng được ông chủ. Chính vì vậy mà cha mang mới có thể hiểu rõ hơn, không già không chết có đôi khi không phải hoàn toàn là ân huệ, rất nhiều lúc điều này giống một hình phạt, một cực hình hơn. Trong vài lần trò chuyện với ông chủ trước đây, tôi phát hiện ra rằng đức tin của ông chủ đối với Vĩnh Hằng đã gần như sụp đổ. Bây giờ tôi nhắc đến điều này, các anh cũng cần chú ý, tức là, rất có thể ông chủ sẽ không còn tuân thủ nguyên tắc trung lập tuyệt đối trong giao dịch nữa. Nếu có một ngày nào đó, ông ta thực sự có lập trường của riêng mình, vậy thì sức tàn phá của ông ta sẽ vô cùng to lớn. Nói xong, cha mang đợi mọi người tiêu hóa một chút rồi lại cười nói. Nhưng nếu thực sự có ngày đó, tôi sẽ xử lý ông ta. Tín đồ của Vĩnh Hằng các hạ rất ít, nhưng hãy tin tôi, chúng tôi đều là tinh nhuệ. Thực tế tôi đã ngưỡng mộ ông chủ từ lâu, nếu thực sự có ngày được giao đấu với ông ta, đối với tôi mà nói, tôi rất mong chờ. Thế giới nói, nhưng chúng tôi không muốn nhìn thấy cảnh đó. Cha mang hơi nhún vai, kết thúc chủ đề này. Ghi nhớ điểm ông chủ có thể có vấn đề, thế giới lại mở ra một chủ đề mới. hiện tại vẫn còn 16 phó bản cấp tà thần. 3 phó bản còn lại của tuần thứ 6 và 13 phó bản được mở ra ở tuần thứ 7 và tuần thứ 8. May mắn thay, hiện tượng can thiệp của các phó bản cấp tà thần này không quá nghiêm trọng. Nhưng cứ để như vậy cũng không phải là cách, vì vậy tôi nghĩ, vừa nói, thế giới vừa liếc mắt nhìn Cha Man, Lục Minh và học giả. Hiện tại, trên toàn bộ thế giới thực, chỉ có 3 người này có khả năng xử lý phó bản cấp tà thần. Cha Man mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không nói một lời, học giả suy nghĩ một chút rồi giơ tay lên, tôi làm. Hay là để tôi làm, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của cô quan trọng hơn. Lục Minh chủ động nhận nhiệm vụ này, nói xong, hắn lại nhìn về phía thế giới. Nhưng phải lùi lại một thời gian. Bây giờ, nhiệm vụ hàng đầu của tôi là thăng cấp. Thuộc tính của cấp thiên tai cấp thấp có giới hạn, và Lục Minh đã đạt đến giới hạn này. Không thể thăng cấp có nghĩa là không thể cộng điểm, tóm lại, thăng cấp lên cấp thiên tai trung bình thực sự là nhiệm vụ hàng đầu của Lục Minh. Thế giới gật đầu đồng ý, sau một hồi suy nghĩ đơn giản, liền đưa ra lời khuyên của mình, nếu cậu không có phương pháp thăng cấp chắc chắn, tôi khuyên cậu nên đến căn phòng giao dịch để hỏi ông chủ, hiện thể cũng thăm dò ông chủ xem ông ta có liên lạc với thao túng giả không, tình hình của gai bên kia thế nào. Lục Minh gật đầu hiểu ý, cuối cùng, tôi muốn mượn mấy chiếc xuất vạn năng một chút. Thế giới nói xong, lại quay sang nhìn học giả, còn cả năng lượng nữa. Thực ra đây là chuyện nhỏ. Khi Lục Minh đưa mấy chiếc xuất vạn năng cho thế giới đã nâng ly rượu đã chuẩn bị sẵn trên bàn lên. Anh ta ngẩng đầu, nhìn về phía trước đông đủ. Chúa tể, học giả, Lục Minh, chiến sĩ. Cũng như thương nhân và thú vương mới gia nhập. Suy nghĩ một chút, thế giới nói lời kết. 7 tuần trước, năm chúng ta tụ họp ở đây. Tôi rất vui khi thấy rằng, sau 7 tuần, năm người ban đầu không thiếu một ai, thậm chí còn có thêm 2 người bạn mới gia nhập. Tại đây, tôi muốn nâng ly, kính những nỗ lực trước đây của chúng ta. Bất kể trước đây chúng ta làm gì, tốt hay xấu, có ích hay vô ích. Nhưng ít nhất tôi biết rằng, chúng ta đều đang nỗ lực và phấn đấu vì cùng một mục tiêu. Tôi muốn nâng ly chúc mừng tương lai của chúng ta. Kể cả tương lai có khó khăn, thậm chí là tuyệt vọng. Nhưng tôi nghĩ, chỉ cần hội đồng tối cao này vẫn tồn tại, chỉ cần trong số chúng ta, vẫn còn người ngồi trên chiếc bàn dài này. Thì hoàn cảnh của chúng ta, hoàn cảnh của thế giới này, sẽ không khó khăn đến mức không thể cứu vãn. Nói xong, thế giới liếc nhìn hy vọng bên chân Lục Minh. Tôi không muốn nói chúng ta là hy vọng của thế giới này, mặc dù thực tế đúng là như vậy. Tôi muốn nói rằng, tôi hy vọng trong tương lai, sẽ có nhiều người hơn nữa tham gia vào hàng ngũ của chúng ta. Tương lai ra sao, hãy để thời gian trả lời. Còn bây giờ, chúng ta hãy hướng đến tương lai, cạn ly. Mọi người nâng ly, uống hết rượu trong ly. Thế giới cười nói, tan họp. Những năm tháng vô tận, cuộc sống trường tồn. Trường sinh, bất lão. Phạm vi hoạt động chỉ giới hạn ở một góc nhỏ. Cho dù có thể thông qua thủ đoạn do thần linh ban tặng để quan sát mọi việc trên thế gian, nhưng sự nhàm chán vẫn là giai điệu chủ đạo trong cuộc sống trường tồn. Thỉnh thoảng, có thể có khách đến thăm, mỗi khi như vậy, bạn đều phải treo lên nụ cười giả tạo, bày ra thái độ hòa nhã và thân thiện nhất, bất kể bạn có buồn bã hay vì cô đơn nhàm chán mà phát điên. Nếu bạn có thể trao đổi một cuộc sống như vậy, bạn có đồng ý trao đổi không? Đồng ý, tất nhiên là đồng ý, rất nhiều người đều đồng ý, bởi vì cuộc sống của hầu hết mọi người vốn là không quá thú vị, tất nhiên, họ sẽ không trường sinh bất lão. Nhưng Lục Minh thì không muốn. Thú vị hay không chỉ là một phần. Thân là một siêu phàm giả, hắn càng hiểu được trường sinh bất lão đến tột cùng là một loại tra tấn như thế nào. Cho nên, nếu ông chủ phản bội Vĩnh Hằng, gia nhập phe khác, tôi có thể hiểu được. Kết thúc cuộc họp, trở về nhà, Lục Minh đứng trong phòng khách, tay cầm chứng từ của căn phòng giao dịch, nói như vậy. Ảnh Tử và Hy Vọng cũng đồng tình. Đúng vậy. Ông chủ còn tệ hơn, trạng thái của ông ấy giống như bị giam trong một căn phòng tối, bị giam cầm trong nhiều kỷ nguyên, chật chật chật, chỉ nghĩ đến thôi là tôi đã thấy sởn tóc gáy. Ảnh Tử chuyển hướng câu chuyện, tất nhiên, chúng ta cũng không thể chỉ nghe lời từ một mình Cha Man. Gã đó có quá nhiều tâm tư, không ai biết câu nào của gã là thật, câu nào là giả. Về việc ông chủ có thể thay đổi lập trường trung lập hay không, chúng ta cần phải quan sát và xác minh. Lục Minh gật đầu, tôi hiểu điều này. Mà ngay trong lúc nói chuyện, con đường ánh sáng dẫn đến căn phòng giao dịch đã xuất hiện. Ánh sáng kéo Lục Minh đi, rất nhanh, Lục Minh chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, rồi xuất hiện trong căn phòng giao dịch. Phía trước, ông chủ đứng chính giữa phòng khách cổ kính, nở nụ cười tiêu chuẩn, không thay đổi trong hàng vạn năm, thân thiện nói với Lục Minh. Hoan nghênh ngài đã đến, khách nhân tôn quý, xin hỏi lần này ngài cần mua thứ gì? Hiếm thấy, Lục Minh im lặng trong phút chốc. Rõ ràng lần gặp mặt này không có gì khác so với trước đây, nhưng Lục Minh vẫn cảm thấy có gì đó không ổn, không, phải nói là, có chỗ nào đó không thoải mái. Dường như hắn có thể cảm nhận được, trên người ông chủ tràn ngập một nỗi buồn to lớn. Không, đợi đã. Mình không có cảm xúc. Vì vậy, mình không nên có thể cảm giác được nỗi buồn, càng không nên có thể cảm giác được nỗi buồn trên người người khác, cảm giác ngắn ngủi, giống như ảo giác, nhanh chóng biến mất không dấu vết. Lục Minh hơi nhắm mắt lại, dường như muốn nắm bắt cái loại cảm giác đột ngột, vô cùng xa lạ đó, nhưng điều này chỉ vô ích. Mở mắt ra lần nữa, trong mắt đã khôi phục vẻ bình tĩnh. Mọi thứ vừa rồi, giống như ảo giác. Tôi đến để mua tin tức. Gạt bỏ suy nghĩ như ảo giác đó, Lục Minh nói như vậy. Ông chủ cười gật đầu, chỉ tay về phía chiếc ghế bên cạnh, chúng ta vừa uống vừa nói chuyện. Ngoài ra, ngài còn nhớ quy tắc của căn phòng giao dịch của chúng tôi chứ, nhớ, thông tin về tà thần, bên này không bán. Vậy thì tốt. Vậy thì, ngài muốn biết cái gì, Gai? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với Gai, là ai đã cứu cô ấy ra ngoài? Trong quá trình trò chuyện đơn giản, Lục Minh và ông chủ đã ngồi xuống ghế, ông chủ vung tay, trên bàn trà tự động xuất hiện trà nóng, nhìn Lục Minh cầm tách trà lên, nhấp một ngụm, ông chủ suy nghĩ, rồi nói. Gai nữ sĩ đã trả tiền để tôi cứu cô ấy, bởi vì cô ấy phát hiện ra rằng, nếu tiếp tục duy trì tình trạng hiện tại của phó bản quái đàm đô thị, cô ấy sẽ mãi mãi không thoát khỏi số phận bị anh nắm giữ. Bạn có thể nói Gai xinh đẹp nhưng không thông minh, bạn cũng có thể nói Gai có thể giả vờ ngầu, nhưng bạn tuyệt đối không thể nói Gai an phận thủ thường, ngay cả khi bị người khác nắm giữ cũng không dám phản kháng. Tiểu phú bà này vẫn tương đối có tinh thần phiêu lưu và tinh thần phản kháng, nếu không, cô ta cũng sẽ không từ bỏ ý chí thế giới, muốn đi ra ngoài nhìn ngắm. Vì vậy, cô ấy đã tìm đến tôi. Mà vừa khéo, một khách hàng lớn của tôi cũng đưa ra một yêu cầu với tôi, ánh mắt Lục Minh lóe lên. Yêu cầu gì? Ông chủ cười mà không nói. Những chuyện tiếp theo, ông chủ không cần phải nói nhiều nữa. Bởi vì hiển nhiên, khách hàng lớn mà ông chủ nhắc đến không phải là Thao Túng Giả thì cũng là một gia tộc nào đó dưới trướng Thao Túng Giả, nhưng dù là bên nào trong hai bên này, thì 100% cũng đều liên quan đến Thao Túng Giả cả. Mà liên quan đến Thao Túng Giả, tà thần cấp cao này, căn phòng giao dịch sẽ không cung cấp bất kỳ thông tin liên quan nào, bất kỳ thông tin nào. Ngay cả khi rất có thể ông chủ biết rõ mọi ngóc ngách bên trong. Không thể thương lượng sao, ông chủ lắc đầu. Được rồi. Đã nằm trong dự đoán. Đối với việc này Lục Minh cũng không thấy lạ. Hơn nữa nhìn thái độ tự nhiên của ông chủ, có vẻ như ông ta thực sự chỉ là người trung gian trong chuyện của Gai và Thao Túng Giả, chứ không phải là thay đổi lập trường, gia nhập phe tà ác. Suy nghĩ một lúc, Lục Minh thở dài. Chuyện này coi như xong đi, tiếp theo chúng ta nói chuyện chính sự. Tôi cần phương pháp thăng cấp lên thiên tai cấp trung, ít nhất ông phải nói cho tôi biết, tôi có thể tìm thấy cơ hội thăng cấp lên thiên tai cấp trung ở đâu. Ông chủ cười nói, cái này đơn giản. Ngài muốn thông tin ở mức giá nào? Thông tin rất nhiều. Thiên tai cấp thấp, thiên tai cấp trung, cũng không phải là cấp bậc gì khó có thể vượt qua. Ở chỗ ông chủ có rất nhiều biện pháp để lựa chọn. Vấn đề chính là phải xem năng lực tài chính của khách hàng như thế nào. Lục Minh nhẹ giọng nói, phù hợp với tôi nhất. Trước khi đến, học giả đã vung tay một cái, đưa cho Lục Minh một ít tiền, ý bảo Lục Minh tùy ý tiêu xài, số tiền kia cụ thể là bao nhiêu, đại khái nhiều hơn toàn bộ gia sản của Gai gấp vài lần. Nói tóm lại, tiền, đối với Lục Minh mà nói không phải là vấn đề. Tất nhiên, có tiền cũng không thể tiêu lung tung. Vì vậy, Lục Minh không mua thứ đắt nhất, chỉ mua thứ phù hợp với mình nhất. 300 viên kết tinh năng lượng tiêu chuẩn, cảm ơn đã ủng hộ. Chỉ là một khoản tiền nhỏ, Lục Minh dứt khoát trả tiền, rồi nghe ông chủ nói. Cơ hội thăng cấp của anh nằm trong một phó bản nào đó. Phó bản số A75814, bên trong có một thứ gọi là nguồn gốc tiến hóa. Lấy nó, hấp thu nó, anh sẽ trở thành siêu phàm giả cấp thiên tai cấp trung. Lục Minh gật đầu, nhưng không ngờ ông chủ lại tiếp tục nói. Mà sở dĩ phương pháp thăng cấp này phù hợp với anh nhất, là vì trong phó bản đó còn có một phần tro cốt của ngài tử vong. Tuy rằng hiện tại ngài tử vong cũng không cần phải ghép lại thân thể nguyên bản của mình nữa, nhưng tôi nghĩ có thể thu hoạch thêm một phần, đối với khách hàng như anh thì luôn là điều tốt. Ông chủ nói xong. Lục Minh suy nghĩ một lúc, không khỏi gật đầu nói, đây đúng là phương pháp phù hợp với tôi nhất. Dịch vụ của căn phòng giao dịch luôn khiến người ta hài lòng, dù là đối với Lục Minh, hay là đối với đối thủ của Lục Minh, thậm chí là kẻ thù của Lục Minh. Rời khỏi căn phòng giao dịch, Lục Minh trở về nhà của mình. Ngồi trên ghế sofa suy nghĩ và xem xét lại một lúc, sau khi sắp xếp xong, Lục Minh lấy điện thoại ra, bấm một dãy số. Sau một hồi chuông ngắn, điện thoại được kết nối, đầu dây bên kia truyền đến một giọng nữ dễ nghe. Xin chào, trưởng quan. Betty, là tôi, trưởng quan. Betty, nhân viên liên lạc mới của Lục Minh. Kể từ khi Tiểu Cao có thể tự mình đảm đương, thế giới đã điều Tiểu Cao đi, để phụ trách những công việc quan trọng hơn, còn Betty này chính là nhân viên liên lạc mới bên cạnh Lục Minh. Mặc dù Lục Minh đã nhiều lần nói rằng mình không cần bất kỳ nhân viên liên lạc nào, nhưng thế giới vẫn sắp xếp cho Lục Minh, có người hỗ trợ đưa xe, hành động, truyền đạt thông tin thì luôn tốt. Mà vào lúc này, Lục Minh gọi điện cho Betty, mục đích không cần phải nói cũng biết. Tôi muốn thông tin về phó bản số A75814. Được, ngài vui lòng đợi một chút. Điện thoại cúp máy. Khoảng 5 phút sau, một tài liệu điện tử đã xuất hiện trên điện thoại của Lục Minh. Mở tài liệu, nhìn vào những dòng chữ dày đặc trên đó, một lúc sau, Lục Minh đã hiểu rõ. Độ khó không cao. Phó bản số A75814. Chữ A là cấp bậc của phó bản. Nói cách khác, cơ hội thăng tiến của Lục Minh nằm trong một phó bản cấp A, mà phó bản cấp A, theo đánh giá của Cục An ninh thì độ khó được mô tả là chỉ có đội ngũ cấp thiên tai mới có thể đảm bảo tỷ lệ sống sót cao, muốn qua cửa hoàng mỹ thì phải cần nhiều sức chiến đấu cấp thiên tai. Đối với những người chơi bình thường, phó bản cấp A không dễ động, nhưng Lục Minh hiển nhiên sẽ không quan tâm đến điều này. Một cuộc điện thoại gọi xe đến. Xuống lầu, lên xe. Liền nhìn thấy Betty đã ngồi ở ghế phụ. Nhìn thấy Lục Minh và Hy Vọng, khóe miệng Betty cong lên, nở một nụ cười quyến rũ, nhưng thật đáng tiếc, Lục Minh và Hy Vọng đều không thích điều này. Sau một hồi tán gẫu vô bổ, Betty cũng ngậm miệng lại, không còn tự chuốc lấy mất mặt nữa. Chuyển hướng, lại lên xe một lần nữa. Khoảng 2 giờ sau, lối vào phó bản số A75814 đã ở ngay trước mắt. Lối vào phó bản số A75814, mở ở Đông Nam Á, đáng lưu ý rằng, phó bản này không phải là phó bản riêng tư. Nghe lời giải thích của Betty, Hy Vọng khó hiểu hỏi, phó bản riêng tư. Đó là gì? Phó bản riêng tư, tức là phó bản do Cục An ninh hoặc quân đội các nước trực tiếp kiểm soát, không mở cửa cho bên ngoài. Còn phó bản này không thuộc về ai, nó hướng đến toàn thể nhân loại. Tức là ai cũng có thể vào, ai cũng có thể kiếm lợi trong đó, hoặc là chọn phó bản này làm nấm mồ của mình. Vì vậy, sau khi Lục Minh và những người khác đến trước lối vào phó bản, nhìn thấy một đám đông khổng lồ, bọn họ cũng không ngạc nhiên. Betty lại mở miệng, thực ra có rất nhiều người chơi muốn vào phó bản này, vì trong phó bản này, thực sự có sản xuất ra một loại đặc sản vô cùng có giá trị. Đó là một thứ gọi là đá tiến hóa gì đó. Lục Minh đã đọc tài liệu liên quan. Cái gọi là đá tiến hóa, là một loại tinh thể trong suốt có kích thước bằng nắm tay trẻ con, đeo loại tinh thể này trong thời gian dài có thể chậm rãi bồi dưỡng cơ thể con người, tăng cường sức mạnh thể chất, cũng chính là tăng thuộc tính cơ bản. Đừng nhìn Lục Minh bây giờ, không quá để ý đến một hai điểm thuộc tính cơ bản đó, nhưng không thể phủ nhận một điểm rằng, đối với những người chơi cấp thấp, thuộc tính cơ bản trực tiếp quyết định độ mạnh yếu của sức chiến đấu. Hơn nữa, cần lưu ý rằng, đá tiến hóa không phải là nguồn gốc tiến hóa mà Lục Minh cần. Trong tài liệu cũng không có thông tin về nguồn gốc tiến hóa, nhưng Lục Minh cảm thấy, cái gọi là nguồn gốc tiến hóa, có lẽ là sản phẩm thay thế cấp cao hơn của đá tiến hóa, cũng có thể có một số mối liên hệ với điều kiện qua cửa hoàng mỹ. Trong lúc trò chuyện, lối vào phó bản phía trước phát ra ánh sáng, có 7 người chơi loạn choạng bước ra khỏi phó bản. Toàn thân bọn họ đẫm máu, dường như đã trải qua một trận chiến ác liệt, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt lại không hề sợ hãi hay chán nản, ngược lại còn có một loại niềm vui thu hoạch được đầy đủ. Nhìn bảy người chơi có cấp bậc thấp nhất là thức tỉnh, cao nhất là siêu phàm cấp thấp, Lục Minh suy nghĩ trong chốc lát, không khỏi lên tiếng hỏi. Hiện tại trình độ trung bình của người chơi như thế nào, không tính là yếu. Trình độ trung bình của người chơi trong cục an ninh, đại khái ở cấp siêu phàm cấp thấp, ý tôi chính là tổ ngoại vụ, không tính thành viên nội vụ. Còn trình độ trung bình của người chơi ở thế giới thực, không thể tính toán cụ thể được, nhưng ước tính sơ bộ cũng phải ở mức thức tỉnh cấp trung. Hơn nữa không thể không nói, trong số những người chơi bình dân, quả thật cũng có không ít người tài. Dựa theo cách nói của quan chức thế giới, hiện tại trong số những người chơi bình dân, đã xuất hiện không dưới 10 cường giả cấp thiên tai và theo thời gian trôi qua, số lượng người chơi cấp thiên tai sẽ còn tăng trưởng theo kiểu phong trào. Nói cách khác, có hơn 10 người, trong vòng 3 tuần, nhờ vào lợi ích của hệ thống phó bản toàn cầu, từ những người bình thường, đã tiến hóa thành những cường giả cấp thiên tai có thể một mình công thành chiếm đất, hy vọng cọ cọ vào ống quần của Lục Minh, trêu ghẹo nói, tốc độ này nhanh hơn lão đại nhà tôi nhiều rồi. Betty cười nói, chuyện này không thể so sánh như vậy được. Thiên tai cấp thấp chỉ là thước đo bản chất của sinh mệnh, không thể đo lường được sức mạnh chiến đấu thực sự. Giống như Lục Minh, một thiên tai cấp thấp mãn toàn bộ thuộc tính, một thân mãn thần trang cộng plugin, hoàn toàn không thể so sánh với một thiên tai cấp thấp mới cuộc khởi trong vòng 3 tuần được. Ngay cả khi không tính đến sức chiến đấu của ảnh tử, Lục Minh đơn độc giết cận tà thần cũng chỉ là chuyện dễ dàng. Phía trước, theo nhóm người chơi trước rời khỏi phó bản, càng nhiều người chơi hơn nữa đổ xô vào phó bản. Lục Minh nhìn đám đông không ít cũng không nhiều, rồi lại nhìn sang Betty. Xếp hàng, Betty nhe răng cười, không cần. Nói xong, Betty dùng khí đan điền, cao giọng mở miệng. Xã Lam Bạch làm việc, chúng tôi vào phó bản trước. Thật khó cho một đại mỹ nữ xinh đẹp như vậy lại nói ra những lời ngạo mạn và bá đạo như vậy, nhưng không thể không nói rằng, tiếng hét này của Betty lại khiến Lục Minh và Hy Vọng có cảm tình với cô hơn không ít. Lục Minh không thích những người phụ nữ giả tạo, những người phụ nữ mạnh mẽ như học giả lại càng được Lục Minh yêu mến. Những người phía trước nghe thấy mấy chữ Xã Lam Bạch, lập tức dừng bước. Bọn họ quay đầu nhìn về phía đám người Lục Minh, liền nhìn thấy Betty dẫn theo Lục Minh và Hy Vọng, ngẩng cao cổ, mặt đầy kiêu ngạo, sải bước chen qua đám đông, đi về phía lối vào phó bản. Dọc theo đường đi, những người đi đường đều tránh ra, Lục Minh tai thính, còn có thể nghe thấy những tiếng bàn tán như, là người của Xã Lam Bạch, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Vậy, Xã Lam Bạch là gì? Lục Minh truyền âm hỏi, môi Betty mấp máy, cũng truyền âm trả lời. Tổ chức trực thuộc do Cục An ninh hỗ trợ ở khu vực Đông Nam Á, trên danh nghĩa chỉ là một đoàn thể dân sự, nhưng bởi vì có cao thủ của Cục An ninh tọa trấn, nên ảnh hưởng ở khu vực này tương đối lớn. Nói trắng ra, Xã Lam Bạch này trên danh nghĩa chỉ là một tổ chức xã hội năng động tại địa phương. Nhưng Lục Minh biết rằng, trong rất nhiều trường hợp, danh nghĩa của chính phủ cũng không hữu dụng ở tầng lớp xã hội thấp, chúng quá xa rời quần chúng và có quá nhiều ràng buộc, các biện pháp có thể sử dụng tương đối hạn chế. Ngược lại, những tổ chức xã hội năng động như vậy lại có tiếng nói và hành động mạnh mẽ hơn. Khoát, Gia Hổ, của Lam Bạch Xã, Lục Minh, Betty, Hy Vọng thuận lợi đi tới trước lối vào phó bản. Nhưng sau khi đến gần, bọn họ lại phát hiện ra rằng danh tiếng của Lam Bạch Xã cũng không phải là vạn năng. Bởi vì còn có hơn 10 người vây quanh lối vào phó bản, không lùi nửa bước, rõ ràng là không sợ, uy danh, của Lam Bạch Xã. Điều này cũng bình thường. Lam Bạch Xã ở khu vực này cũng không phải là độc tôn, nói cho cùng thì chỉ là một xã đoàn năng động, thực lực thuộc hàng đầu trong số các xã đoàn, nhưng cũng không phải là độc nhất vô nhị. Và nếu nhìn lên cao hơn nữa thì sẽ thấy rất không ra gì. Huống hồ phó bản số A75814 mặc dù độ khó không nhỏ, nhưng lợi ích lại rất cao, tổng hợp lại thì tỷ lệ lợi ích khá khả quan. Điều này càng thu hút người chơi đổ xô đến, luôn có những kẻ vì cơ hội mà liều lĩnh không sợ đắc tội người khác. Betty đưa Lục Minh và Hy Vọng đến trước lối vào phó bản, hai người một chó đứng yên bất động, nhìn từ vị trí đứng thì Betty là chính, Lục Minh là phụ. Rất nhanh sau đó, liền có một người đàn ông từ bên cạnh đi tới, đứng bên cạnh Betty. Anh ta khoảng 30 tuổi, làn da rám nắng, ngũ quan anh tuấn, khí tức trên người khá kinh người, đại khái có thực lực siêu phàm cấp thấp. Người đàn ông quét mắt nhìn Lục Minh và Hy Vọng, nhưng khi nhìn thấy chiếc kính râm trên hốc mắt Lục Minh, lại tự động dời mắt đi. Anh ta nhìn về phía Betty, nói, tôi chưa từng gặp cô. Hiển nhiên, người đàn ông này chính là người của Lam Bạch xã chân chính. Betty quay đầu, đánh giá người đàn ông một cái, rất nhanh, một đoạn âm tiết kỳ lạ phát ra từ miệng Betty, người đàn ông nghe xong sắc mặt khựng lại, nhưng vẻ phòng bị lại nhanh chóng biến mất, thay vào đó là sự sáng tỏ và kính trọng không thể nhận ra. Hóa ra là người ở trên, tôi hiểu rồi. Cần tôi hỗ trợ các cô làm gì không? Betty lắc đầu, không cần. Người đàn ông gật đầu, nhưng không đi xa, mà đứng bên cạnh Betty, sóng vai cùng Lục Minh. Cảnh tượng này đã khơi dậy sự tò mò của những người khác. Những lời thì thầm khe khẽ truyền vào tai Lục Minh. Nhưng đó là những người chơi không sợ Lam Bạch xã ở gần đó thì thầm với nhau, bàn tán về cảnh tượng trước mắt. Người phụ nữ đó là ai? Có thể khiến cho A Tân chó đi ngoan ngoãn, không thể nào là người vô danh được. Này, các anh đã gặp người phụ nữ đó chưa? Chưa từng gặp, hình như không phải là người chơi hoạt động trong khu vực này. Thực lực thế nào? Không nhìn ra, nhưng có vẻ, cảm giác, rất mạnh. Betty thực sự rất mạnh, siêu phàm cấp trung. Được rồi, đây là mạnh dưới góc nhìn của người chơi bình thường. Lúc này, Betty đứng trước mặt Lục Minh, hy vọng và A Tân chó điên của Lam Bạch xã, cũng quả thật có một chút phong phạm cường giả của một thủ lĩnh. Nhưng việc trở thành tâm điểm, ở một khía cạnh nào đó cũng đồng nghĩa với việc dẫn đến rắc rối. Một tiếng hừ lạnh đột nhiên truyền đến từ cách đó không xa, ngay sau đó, một giọng nói khàn khàn như tiếng kim loại cọ sát vang lên bên tai mọi người. A Tân chó điên, đúng là danh xứng với thực. Sao nào, nhìn thấy chúng tôi đông người, thấy mình gặp rắc rối, vội vàng tìm viện binh nhà, tôi thấy những viện binh mà anh tìm được cũng chỉ là một đám phế vật, một người phụ nữ, một con chó, còn có một tên mặt trắng, hừ, Lam Bạch xã, cũng chỉ có vậy thôi. Mọi người quay đầu, nhìn về phía phát ra âm thanh. Thấy gần lối vào phó bản có 5 người đứng thành một nhóm, người vừa phát ra âm thanh chính là người đứng đầu trong 5 người này. Ông ta đã già, thoạt nhìn ít nhất cũng ngoài 60 tuổi, mái tóc thưa thớt và dáng người gầy gò, nhìn kỹ thì người này trông giống như một bộ xương khô. A Tân sau khi nghe xong ánh mắt âm trầm, Lục Minh cũng khẽ nhíu mày không thể nhận ra. Khóe mắt nhìn thoáng qua sắc mặt của Lục Minh, sắc mặt của Betty lập tức trở nên âm trầm. Thân là một nhân viên liên lạc, điều quan trọng là phải hiểu rõ thân phận và vị trí của mình, gây rắc rối cho cấp trên của mình là điều tối kỵ nhất đối với một nhân viên liên lạc. Và rõ ràng là, Betty vừa mới mượn danh nghĩa của Lam Bạch xã, dẫn đến một số chuyện xấu không lường trước được. Chuyện gì xảy ra vậy? Betty hỏi A Tân. A Tân vội vàng đi đến bên cạnh Betty, nhanh chóng kể lại toàn bộ nguyên nhân và hậu quả của sự việc. Nói một cách dễ hiểu, đây chính là ân oán giữa hai nhóm xã đoàn năng động. Như mọi người đều biết, các nhóm xã đoàn năng động luôn dễ gây ra rắc rối, ngay cả khi không có chuyện gì, bọn họ cũng sẽ chủ động tìm chuyện, dù sao, gây chuyện thị phi có lẽ là ý nghĩa lớn nhất của sự tồn tại của bọn họ. Theo như lời A Tân, gần đây, Lam Bạch xã và hội Khô Lâu đã kết thù, hai bên liên tục xảy ra xích mích ở nhiều lĩnh vực, thậm chí có xu hướng bùng phát thành chiến tranh toàn diện. A Tân thân là một tay đấm cấp cao của Lam Bạch xã, danh tiếng lẫy lừng. Còn cái tên trông giống như bộ xương khô vừa rồi tên là Sinh, là hoa hồng song côn của hội Khô Lâu. Hai bên vốn đã không vừa mắt nhau, lúc này, Sinh lại nói lời chế giễu, ý khiêu khích rõ ràng, cũng là điều hợp lý. Chuyện này thực ra cũng là tình cờ. A Tân cười khổ giải thích với Betty. Vốn, cho dù tình hình giữa Lam Bạch xã và hội Khô Lâu có căng thẳng đến đâu, cũng không đến mức vào phó bản là sẽ phân định anh sống tôi chết. Nếu hai người không đến, có lẽ tôi và Sinh cũng sẽ bình an vô sự, nước sông không phạm nước giếng. Nhưng sự xuất hiện của Betty và Lục Minh đã khiến Sinh hiểu lầm rằng A Tân đã tìm viện binh. Anh gọi viện binh để làm gì, có phải muốn đánh nhau không, không muốn đánh nhau thì tại sao lại tìm viện binh, chuyện này hoàn toàn không thể giải thích được. Mùi thuốc súng bỗng bốc lên. Sau khi Betty nghe xong thì gật đầu hiểu rõ, nhưng trong lòng lại hận A Tân muốn chết, anh xem. Một cơ hội tốt để tạo ấn tượng tốt với Lục Minh, thế mà từ một chuyện tốt lại biến thành chuyện xấu, nguyên nhân lại là do mâu thuẫn giữa hai băng đảng xã hội đen, cho nên mới nói, mấy đoàn xã năng động này đều đáng chết. Trong lòng điên cuồng chửi má nó, nhưng trên mặt Betty vẫn không biểu lộ cảm xúc gì, cũng không phải là cô có tính toán gì, chỉ là bởi vì cục diện như vậy, Betty thực sự không tiện quyết định cái gì nữa. Cho đến khi truyền âm của Lục Minh rơi vào tai Betty. Vào phó bản đi. Betty thở phào nhẹ nhõm. Hung tợn trừng mắt A Tân và Sinh một cái, Betty dẫn đầu đi về phía lối vào phó bản. Lục Minh, Hy Vọng, A Tân theo sát phía sau. Lúc này, Sinh cũng không nói gì nữa. Ông ta chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn đám người Lục Minh đi về phía lối vào phó bản, cho đến khi nhìn thấy bọn họ hoàn toàn biến mất trong lối vào phó bản, ông ta mới nhếch khóe miệng, để lộ hàm răng vàng khè và nụ cười dữ tợn. Bên cạnh, một đàn em nhỏ giọng hỏi. Lão đại, nếu A Tân tìm được viện binh, vậy chúng ta còn động thủ không? Sinh hừ lạnh một tiếng, động thủ, tại sao lại không động thủ? Vừa nói, trong mắt Sinh vừa lóe lên u quang. Ông ta chậm rãi bước tới lối vào phó bản, đồng thời lạnh lùng nói, lần này, tiền thưởng của A Tân, tôi lấy chắc rồi. Lại nói, chẳng phải chỉ là hai viện binh thôi sao? Các cậu đừng quên, ngày hôm qua phía trên đã phát cho tôi bao nhiêu lợi ích. Phía sau truyền đến tiếng cười khúc khích của đàn em, đúng vậy, phía trên đã giao thứ đó cho lão đại Sinh. Có vật kia, cho dù là người chơi siêu phàm cấp cao cũng không phải là đối thủ của chúng ta. A, lão đại, trước tiên thương lượng một chút, người phụ nữ đó, anh xem có thể không, hắc hắc hắc trong bầu không khí vui vẻ, Sinh của hội khô lâu và bốn đàn em bước vào phó bản. Cảm giác mượt mà như tơ lụa quen thuộc vọt tới. Mở mắt ra lần nữa, trước mắt đã là một mảnh tòa nhà cao tầng. Chưa đợi Lục Minh quan sát kỹ xung quanh, bên tai đã truyền đến âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Người chơi tiên sinh tôn kính, chào ngài. Hoan nghênh tiến vào phó bản chi nhánh của hệ thống phó bản toàn cầu, tiến hóa hỗn loạn. Phát hiện số lượng người tham gia phó bản hiện tại, 17 người. Số lượng người chơi tối đa mà phó bản hiện tại có thể chứa, 20 người. Vui lòng bỏ phiếu để chọn xem có bắt đầu phó bản ngay lập tức không? Ngài chọn bắt đầu phó bản ngay lập tức. Vui lòng đợi những người khác bỏ phiếu, hoàn thành bỏ phiếu. Vui lòng đợi những người chơi tiếp theo vào. Số lượng người trong phó bản hiện tại, 18, 19, 20. Số lượng người chơi đã đạt đến giới hạn tối đa. Nhiệm vụ bắt đầu ngay lập tức. Hiện tuyên bố nhiệm vụ chính tuyến. Nhiệm vụ chính tuyến, sống sót 15 ngày. Phần thưởng nhiệm vụ, 300 điểm kinh nghiệm, 500 điểm du hí tệ. Lưu ý, thế giới quan của phó bản này đã bị phá giải. Sau khi nghe xong âm thanh nhắc nhở của hệ thống, Lục Minh quay đầu quan sát xung quanh. Có thể thấy, xung quanh hắn không có bóng dáng của Hy Vọng, Betty. Hình thức vào phó bản, vào phân tán. Tất cả người chơi đều bị phân tán, tất nhiên, đối với Lục Minh, Hy Vọng, Betty thì đây không phải là chuyện gì to tát. Vẫn chưa vội quan sát thêm, cũng không vội lấy sổ sách của thương nhân ra. Lục Minh hơi nheo mắt, nhớ lại tư liệu phó bản vừa rồi lấy được ở cục an ninh. Phó bản tiến hóa hỗn loạn, mở ra vào tuần thứ 6. Độ khó là cấp A, nhưng trong các phó bản cấp A, độ khó của phó bản này thuộc loại trung bình khá. Thế giới quan đã bị phá giải, nhưng cục an ninh vẫn có bản tóm tắt thế giới quan của phó bản. Thực ra từ tên của phó bản, đã có thể nhìn ra được nguồn gốc thảm họa của phó bản này là gì. Do các nhân tố chưa biết, làm cho tất cả các sinh mệnh trong phó bản đều trải qua quá trình tiến hóa điên cuồng, đột biến, dị hóa, tiến hóa, vân vân. Trực tiếp khiến cho thế giới hỗn loạn, trật tự của loài người sụp đổ, và cuối cùng dẫn đến sự tuyệt chủng hàng loạt của các loài sinh vật. Từ tuần thứ 6 đến nay, Cục An ninh vẫn chưa tập trung chú ý vào tình huống của phó bản này, vì hiện tượng can thiệp của phó bản gần như không có. Vì vậy, Cục An ninh cũng không rõ cách thức qua cửa hoàng mỹ phó bản này là như thế nào. Ngoài ra còn có một điểm đáng nói, đó là sản lượng của phó bản này khá tốt. Trong phó bản, tồn tại một thứ gọi là đá tiến hóa gì đó, tác dụng của thứ này đã được nói trước đó, sẽ không cần phải nói lại nữa. Điểm mấu chốt là, trong phó bản, con đường để lấy được đá tiến hóa khá đơn giản và dễ dàng, hơn nữa sản lượng cũng không ít, điều này đã thu hút rất nhiều người chơi đổ xô vào phó bản này. Nhưng không có thông tin về nguồn gốc tiến hóa, điều này rất đáng tiếc. Lục Minh không cần đá tiến hóa. Hắn cần nguồn gốc tiến hóa. Suy nghĩ một chút, Lục Minh đã có chủ ý, hay là xem sổ sách của thương nhân trước rồi tính tiếp. Ngài đã nhận được manh mối của ba nhiệm vụ chi nhánh. 1. Tiến hóa. Tiến hóa. Tiến hóa. Tiến hóa, thu được 10 viên đá tiến hóa. Phần thưởng nhiệm vụ thành công, 500 điểm kinh nghiệm, 500 điểm di hí tệ. Hình phạt nhiệm vụ thất bại, trừ 3.000 điểm du hí tệ. 2. Khu vực nguy hiểm cao. khu vực nguy hiểm cao, vào khu thí nghiệm của công ty An Dương Sơn và ở lại khu vực đó trong 3 ngày. Phần thưởng nhiệm vụ thành công, 1.000 điểm kinh nghiệm, 1.000 điểm du hí tệ. Hình phạt nhiệm vụ thất bại, trừ 2.000 điểm kinh nghiệm, 1.000 điểm du hí tệ. 3. Nguồn gốc của mọi thứ, nhiệm vụ giá trị cao. Nguồn gốc của mọi thứ, tìm kiếm và thu lấy nguồn gốc tiến hóa. Phần thưởng nhiệm vụ hoàn thành, 1 điểm kỹ năng vàng. Hình phạt nhiệm vụ thất bại, không có. Lưu ý, vui lòng đưa ra lựa chọn trong vòng 5 phút, nếu ngài vẫn chưa đưa ra lựa chọn sau 5 phút, sẽ được coi là tự động từ bỏ nhiệm vụ. Đang buồn ngủ thì đến đây lại có người đưa gối, Lục Minh lẩm bẩm như vậy, rõ ràng là ám chỉ nhiệm vụ giá trị cao, vốn dĩ Lục Minh phải lấy được nguồn gốc tiến hóa, kết quả là sổ sách của thương nhân còn có thể tặng thêm cho Lục Minh một điểm kỹ năng vàng, nhưng vốn dĩ sổ sách của thương nhân nên làm như vậy, nếu không thì cũng không xứng với cấp độ sử thi đỏ này. Nhưng đáng tiếc là sổ sách của thương nhân không chỉ ra trực tiếp nguồn gốc tiến hóa ở đâu, nói cách khác, Lục Minh muốn hoàn thành mục tiêu chính của mình thì phải tự tìm manh mối. Nhận 3 nhiệm vụ chi nhánh, cất sổ sách của thương nhân đi, Lục Minh ngẩng đầu nhìn những ngọn đèn sáng trưng xung quanh, một lúc sau, hắn khẽ lẩm bẩm. Ảnh Tử, giao cho anh. Dưới chân truyền đến giọng nói của Ảnh Tử, yên tâm đi. Giọng nói rơi xuống. Bóng tối vô tận bắt đầu lan tràn. Sức mạnh của cấp bậc tà thần mạnh đến mức nào, đây là sức mạnh mà cấp bậc thiên tai, thậm chí là cận tà thần, cũng hoàn toàn không thể tưởng tượng được. Trong phó bản sứ mệnh sẽ nhào nặn toàn bộ thế giới phó bản, ngay cả ý chí thế giới trong phó bản cũng bị sứ mệnh đùa giỡn trong lòng bàn tay. Đây chính là một phần thể hiện sức mạnh cấp bậc tà thần, nói cách khác. Sức mạnh của tà thần mạnh hơn nhiều so với sức mạnh của phó bản. Trong một phó bản không có sự tồn tại của cấp bậc tà thần, một người chơi sở hữu sức mạnh cấp bậc tà thần chính là trời. Theo bóng tối điên cuồng lan tràn, một lượng lớn thông tin đổ vào não Lục Minh. Hắn có thể nhìn thấy, trình độ khoa học kỹ thuật của thế giới này tương đương với thế giới thực. Cũng có thể nhìn thấy, vào thời điểm người chơi vừa mới tiến vào phó bản, các sinh vật trong phó bản đã xuất hiện tình trạng đột biến ở một mức độ nhất định, nhưng tạm thời vẫn chưa thể tạo thành đả kích mang tính hủy diệt đối với trật tự xã hội. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.